Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, thôn quan tuyển cử. Quen thuộc, choáng váng, cảm truyền đến, chờ đến Tống Kiệt lại một lần mở mắt thời điểm, hắn đã về tới cái kia nhường hắn vô cùng địa phương quen thuộc. Nhỏ hẹp không gian, rất dày chắc giường đất vẫn là nóng hổi. Đây là Tống Kiệt, ba mẹ sợ Tống Kiệt trở về ngủ không đến nhiệt giường đất, cố ý vẫn luôn là Tống Kiệt thiêu giường đất. Này vừa đi, bất chi bất giác chi gian, liền qua 3 ngày thời gian. Tống Kiệt quơ quơ đầu, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện hiện tại thời gian là đêm khuya 12 giờ. Tống Kiệt lắc lắc đầu, liền chui vào trong chăn đi ngủ. Một giấc này Tống Kiệt ngủ đến rất là thoải mái, chính cái gọi là không có nhiệm vụ, một thân nhẹ nhàng. Tống Kiệt hiện tại chính là cái này trạng thái. Thực mau, thái dương liền từ phía đông dâng lên, mà ánh mặt trời cũng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu bắn ở Tống Kiệt trên mặt. Theo sau, đó là một trận mùi thơm của thức ăn, bất chi bất giác chi gian. Đã buổi sáng, Tống Kiệt mơ mơ màng màng mở mắt, một giấc này, hắn là một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Cái gọi là tự nhiên tỉnh, kỳ thật đã bị nước tiểu nghẹn tỉnh. Theo sau, Tống Kiệt liền mặc xong quần áo rời khỏi giường. Lại sau đó, đó là rửa mặt đánh răng. Theo sau, Tống Kiệt liền đi tới phòng khách. Phòng khách chi chung, trên bàn đã bãi đầy đồ ăn, có cá có thịt. Trên bàn có 3 bộ chén đũa. Thực hiển nhiên, Tống Sơn cùng Tống Thị đều biết Tống Kiệt hồi tới. Cha, mẹ, ta tới dùng cơm. Tống Kiệt tiếp đón một tiếng, cũng không khách khí, trực tiếp nhập tòa ăn cơm. Tống Sơn nói như cũ rất ít, nhìn đến Tống Kiệt trở về, hắn cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, liền tiếp tục ăn cơm của mình. Mà Tống Thị còn lại là cười híp mắt nhìn Tống Kiệt ăn cơm. Ánh mắt bên trong toàn là hiền lành. Ngươi đứa nhỏ này, cũng không biết ngươi ở bên ngoài vội cái gì. Vừa đi chính là vài ngày. Tống Thị cười híp mắt nói. Tống Kiệt cầm lấy một cái đùi gà liền ăn. Vừa ăn biên nói, còn có thể vội cái gì a? Vội kiếm tiền a? Bằng không ngài lấy là ngài nhi tử có thể có tiến bộ như vậy a? Ha ha a, ngươi đứa nhỏ này. Tống Thị cũng là bị Tống Kiệt nói cấp chọc cười. Hiện tại Tống Kiệt trong nhà điều kiện tốt, ăn đồ vật cũng không giống nhau. Trước kia cơ hồ đốn đốn không có thịt, hiện tại Tống Kiệt có tiền, Tống Thị liền mỗi ngày cấp Tống Kiệt làm thịt ăn. Tại nông thôn, thịt cơ hồ là chỉ có quá 5 vật mới có. Chính ăn cơm đâu? Tống Sơn đột nhiên nói ra. Tiểu Kiệt, buổi chiều thôn trưởng cùng thôn quan lớn cùng với khác mấy cái thôn quan vị trí tiến hành tuyển cử. Ngươi đi đi. Tống Kiệt nghe xong những lời này, mới vừa ăn xong cơm lập tức liền phun tới. Phốp, Tống Kiệt có điểm không phản ứng kịp. Hắn nói, cái gì? Để cho ta đi. Thôn trưởng cùng với thôn quan lớn còn có mặt khác vài tên tương đối trọng yếu thôn quan đều bị lộng đi vào, hiện ở bên trên hạ người tới, muốn một lần nữa an bài một chút đại nghiêu thôn tân nhiệm các vị thôn quan. Đại nghiêu thôn muốn thay máu, điểm này Tống Kiệt cũng không nghĩ là, nhưng là mình còn trẻ như vậy, làm chính mình làm thôn trưởng này, Tống Kiệt cũng không phải rất vui lòng làm. Mặc dù nói làm thôn trưởng liền không nhất định phải lưu tại Đại Nghiêu thôn, nhưng là Tống Kiệt đối làm thôn trưởng căn bản không có hứng thú. Hắn căn bản không biết Tống Sơn vì cái gì sẽ nói ra lời nói như vậy. Tống Sơn đã cơm nước xong, chỉ thấy hắn từ khẩu túi bên trong móc ra không có chửi xong nửa căn thuốc. Nhen lửa tiếp tục hút. Đúng vậy, chính là làm thôn trưởng. Mặc dù nói Tiểu Kiệt ngươi hiện tại tiền đồ, nhưng là Đại Nghiêu thôn là chúng ta Tống gia người vài bối người địa phương sinh trưởng. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn dắt chúng ta toàn thôn người đi hướng làm giàu con đường. Tống Kiệt nghe xong những lời này, ăn tại cơm trong miệng lại thiếu chút nữa không có phun ra tới. Tuy rằng Tống Kiệt đối đại Ngưu thôn chỗ này cũng có rất mạch ỷ lại cảm giác, nhưng là Tống Kiệt thật đúng là không nghĩ tới mang theo các thôn dân đi hướng làm giàu con đường. Cái này đoán chừng đều là người thế hệ trước ý tưởng. Chẳng qua Tống Sơn không có năng lực đi hoàn thành. Hiện tại cầm trọng trách này giao cho Tống Kiệt. Tống Kiệt bĩu môi, hắn kỳ thật đối với chuyện này không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng là lại suy nghĩ, làm cái thôn trưởng cũng không nhiều lắm sự. Cho nên Tống Kiệt liền một lời đáp ứng. Hảo đi, ta buổi chiều đi qua xem. Tống Kiệt nói, ta cũng sẽ đi. Tống Sơn nói, Tống Thị vẫn không có nói chuyện. Trong nhà Mạt, Tống Sơn mới là đứng đầu một nhà. Chuyện gì đều phải qua Tống Sơn gật đầu mới có thể. Tống Kiệt rất nhanh liền ăn cơm xong. Sau khi cơm nước xong, Tống Kiệt liền ở trong phòng khách cắn nổi lên hạt dưa. Một bên khái hạt dưa, một bên xem điên cuồng Kara viết vạn giới ăn vạ vương. Còn đừng nói, điên cuồng Kara tiểu tử này thật đúng là có chút tài năng. Không hổ là tự xưng kim cương nam nhân. Tống Kiệt phi thường yêu thích hắn. Hơn nữa tỏ vẻ về sau có cơ hội nhất định muốn nhận thức một chút cái này một vị cầm viết đến tốt. Như vậy soái ca, thực mau, liền 2 giờ chiều. Lúc này, Tống Sơn liền đi vào phòng khách. Tiểu Kiệt, đi thôi, tại cửa thôn, sắp bắt đầu. Tống Sơn nói ra, trong tay của hắn còn dọn 2 chương tiểu băng ghế. Xem bộ dáng là chuẩn bị trường ngồi cửa thôn. Tống Kiệt gật gật đầu, liền đi theo Tống Sơn cùng nhau đi hướng về phía cửa thôn. Không lâu sau, Tống Kiệt cùng Tống Sơn liền đi tới cửa thôn. Lúc này, đại Ngưu thôn cửa thôn đã tụ tập rất nhiều người. Trong thôn dân chúng đều dọn tiểu băng ghế ngồi tại cửa thôn. Cửa thôn không biết lúc nào dựng ra tới một cái đại đài cao. Nói là đại đài cao, kỳ thật chính là một cái 1 mét cao tiểu đài. Đài cao bên trên để một bài cái bàn cùng một loạt ghế. Trên bàn còn để mấy chỉ cũ xưa thiết chế chén trà. Mặt sau có mấy cái chỗ ngồi. Lúc này cái kia trên một hàng chỗ ngồi đã ngồi trên người. Đó là đại Ngưu thôn mấy cái đức cao vọng trọng lão nhân. Xem như tại đại Ngưu thôn tương đối có uy vọng một ít người. Đài cao bên trên trừ bọn họ ra, còn có một người Âu phục người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia rõ ràng là từ huyện thành tới. Hắn chính là phía trên phái người xuống, là tới trợ giúp đại Ngưu thôn các thôn dân tuyển cử mới thôn quan. Lúc này, tại đài cao phía trên, còn có một cái màu đỏ biểu ngữ. Hàm thị hàm huyện đại Ngưu thôn quan tuyển cử hiện trường. Hình thức xem như chỉnh không sai biệt lắm, mặc dù có chút khó coi, nhưng nơi này dù sao cũng là trong thôn, có thể biến thành cái dạng này đã không tồi. Tống Kiệt cùng Tống Sơn tùy tiện tìm một chỗ, cầm băng ghế để dưới đất, 2 người liền ngồi xuống. Hôm nay khí trời tốt, không tính thực lạnh, có ánh mặt trời. Tống Kiệt cắn khởi hạt dưa liền nhìn trên đài cái kia một đám lão nhân thổi ngưu bước. Các phụ lão hương thân, tất cả mọi người biết, Âu Dương gia cái kia một đám lòng dạ hiểm độc chứng đều bị trảo tiến đi. Nhưng là chúng ta đại Ngưu thôn không thể không có dẫn đường người a. Hôm nay xây dựng cái này tuyển cử hiện trường, chính là nhường các phụ lão hương thân tuyển cử ra tân thôn quan a. Lúc này, trên đài một người lão nhân đối với dưới đài kêu to. Cứ như vậy thì đại điểm địa phương, căn bản không dùng được microphone, thịt giọng nói là được. Mà dưới đài các hương thân cũng là ngươi một câu ta một câu liền thảo luận lên. Trên đài cái kia là lão đầu nhà ta. Hắc hắc, có tiền đồ đi. Lão đầu nhà ta cũng lên đài. Nhà im cũng là rất có hy vọng. Âu Dương gia người thật là tự làm tự chịu. Hiện tại tốt, thôn quan đều thay đổi. Ha ha, thật là đại khoái nhân tâm. Cũng không biết lúc này đây ai có thể lên làm thôn trưởng.